Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 375, mọi người tự giới thiệu. Nghe được phòng học ngoài truyền tới tiếng bước chân của phía sau, Minh Nguyệt đám người nhanh chóng chợt hiện trở về chỗ ngồi. Đều là một bộ đã khẩn trương lại mong đợi biểu tình nhìn chằm chằm phòng học nơi cửa chính. Theo bên ngoài tiếng bước chân tiếp cận, Minh Nguyệt đám người hô hấp đều không tự chủ được tùy theo đồng bộ lên. Đụng, đang lúc mọi người đang mong đợi, một đôi tay đột nhiên từ bên ngoài đưa vào bên trong cánh cửa. Một cái tóc bạc trắng mang trên mặt mặt nạ màu đen. Một con mắt bị hộ ngạch che đỡ nam tử. Nhất thời xuất hiện tại Minh Nguyệt đám người trước mắt. Mà vừa rồi Naruto thả ở trên cửa khăn lau bảng vừa lúc rớt tại màu bạc trên đầu. Văng lên hàng loạt bột màu trắng. Minh Nguyệt nhìn thấy người tới tướng mạo phía sau. Nhất thời đem hắn nhận ra. Đồng thời loại này cười thầm. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Không ngờ tới là Konoha đến trễ đại vương Kakashi à. Hành, để cho ta chờ lâu như vậy. Coi như ngươi không may. Nói như thế nào cái kia? Ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên chính là rất chán ghét. Kakashi đứng ở cửa, xem trong tay khăn lau bảng, quét mắt dưới mọi người. Vừa nói một bên nhấc chân hướng bên trong phòng học nhảy qua tới. Naruto đám người không nhìn Kakashi thoại ngữ. Tất cả đều ngừng thở. Con mắt nhìn chằm chằm Kakashi chân sắp sửa rơi xuống đất địa phương. Không nháy một cái. Hiu. Kakashi ngẩng chân vừa hạ xuống. Nhất thời một cây không tầm thường chút nào dây thép đem hắn quấn vòng. Cùng lúc đó ở dây thép quấn lượn quanh ở hắn trong nháy mắt. Một cây tầm thường kim tiêm nhanh chóng đâm vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy Kakashi bị dây thép trói buộc chặt dáng dấp. Naruto nhất thời ha ha phá lên cười. Trúng chiêu. Ha ha ha. Trúng chiêu. Phanh. Naruto tiếng cười vừa. Bị dây thép trói buộc chặt Kakashi nhất thời biến thành một tấm gỗ cái cọc. Thế thân thuật. Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Đồng thời cũng là thất kinh. Tinh anh thượng nhẫn không thể coi thường a. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Các ngươi đã không thể dùng chán ghét để hình dung. Chỉ có thể dùng chán ghét cái từ ngữ này. Kakashi đỉnh đầu bột màu trắng. Xuất hiện tại cầu gỗ cách đó không xa. Nhìn mọi người mở miệng nói. Minh Nguyệt chứng kiến Kakashi trên đầu bột màu trắng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Thầm nghĩ. Tinh anh thượng nhẫn thì thế nào? Không phải là giống nhau chúng chiêu. Đây chính là khinh thường kết quả. Hì hì. Chờ đấy xui xẻo. Kakashi có thể không biết mình đã trúng chiêu. Hắn cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp mang theo mọi người đi tới một cái trên sân thượng. Các ngươi trước hết làm cái tự giới thiệu a. Kakashi nhìn hoặc ngồi hoặc đứng Minh Nguyệt bốn người đương nhiên nói rằng. Lão sư, người nên trước tới tự giới thiệu a. Lúc này Sakura không thăng bằng. Vội vàng hướng Kakashi kêu lên. Ta sao? Tên của ta là Hatake Kakashi. Ta thích hay ghét gì đó nha. Sau khi suy nghĩ một chút tiếp lấy nói ra. Không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Mà tương lai mộng tưởng nha. Hứng thú nha. Cũng là các loại các dạng. Ân, được rồi. Giới thiệu xong xuôi. Đến phiên các ngươi. Cuối cùng thoải mái nói câu. Giống như là hoàn thành cái gì độ khó cao nhiệm vụ một dạng biểu tình. Kết quả còn không phải chỉ biết tên của hắn. Naruto trong lòng ba người đều bất đắc dĩ thầm nghĩ. Một bên Minh Nguyệt lại phủi một cái miệng. Mở miệng vì Kakashi bổ sung đứng lên. Hatake Kakashi. 5 tuổi tốt nghiệp. 6 tuổi trung nhẫn. 12 tuổi trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Hiện vì Konoha tinh anh thượng nhẫn. Có ninja copy cùng Konoha đệ nhất kỹ sư xưng hô. Làm người lười nhác. Yêu đến trễ. Hứng thú, chấm ngoặc kép, Kakashi nghe được trăng sáng nói. Nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, liền vội vàng cắt đứt Minh Nguyệt thoại ngữ. Lại để cho Minh Nguyệt nói xong, Kakashi còn muốn hay không làm lão sư. Liền vội vàng mở miệng nói ra. Được rồi, mọi người nghe được trăng sáng nói. Hẳn giải khai ta, nhóm các ngươi nên, cái kia tóc vàng tiểu quỷ. Người trước tới, ta sao? Hắc hắc, Nghe cho kỹ, ta gọi Uzumaki Naruto, yêu thích là theo y tạp lỗ lão sư ăn chung Ichikaru mì sợi. Ghét nhất sự tình chính là các loại. Chờ, mì ăn liền lúc 3 phút. Mộng tưởng nha, chính là muốn làm bên trên Hokage để tất cả mọi người thừa nhận sự tồn tại của ta. Naruto phía trước còn học Kakashi không lo lắng nói. Đến cuối cùng cũng là vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Giống như là tuyên bố cái gì giống nhau. Nghe được hắn nói như vậy còn lại 3 người cũng kỳ quái nhìn Naruto liếc mắt. Thủ hộ sao? Ha ha, ý tưởng tốt đâu. Kakashi nghĩ thầm, tên ta là Haruno Sakura. Đồ vật yêu thích đâu? Còn không bằng nói là ưa thích người, nói đến đây vẻ mặt ngượng ngùng liếc nhìn mặt không thay đổi. Sasuke nói tiếp tương lai mộng tưởng là chấm ngoặc kép, mà chán ghét chính là Naruto. Minh Nguyệt lần nữa lật ra bạch nhãn. Mặt tê liệt có cái gì tốt thích? Vô tri tiểu cô nương. Ta gọi Uchiha Sasuke, chán ghét đồ đạc có rất nhiều. Cũng không có gì thích đồ đạc. Nói đến đây Sasuke cái kia nguyên bản vẻ mặt bình thản lập tức trở nên lãnh khốc cùng thâm trầm. Hơn nữa, ta có một không chỉ là làm vì giấc mộng dã tâm. Trọng trấn Uchiha bộ tộc, còn có nhất định muốn giết chết người nam nhân kia. Một câu nói sau cùng đã rõ ràng mang theo sát ý. Ta gọi Senju Minh Nguyệt, thích cùng phụ thân cùng nhau xem mặt trời mọc chán ghét đồ đạc nha. Không muốn nói cho người biết nhóm, mà nói đi mộng tưởng nha. Hì hì, hứng thú cùng Kakashi lão sư giống nhau, cũng là các loại các dạng. Minh Nguyệt vừa nói, vừa nhìn phấn ngứa đã phát tác, đang ở bát nhột Kakashi. Được rồi, hiện tại mọi người đều biết, như vậy chúng ta ngày mai hoàn toàn nhiệm vụ. Sinh tồn diễn tập, nhớ kỹ sớm một chút đến, chờ ăn dung cơm, nghe xong mọi người giới thiệu, Kakashi cũng không nhiều lời, hắn không biết nguyên nhân gì, trên người nhột không gì sánh được, vốn đang chuẩn bị nhiều lời chút gì hắn, trực tiếp ném ra câu nói đầu tiên chạy, Minh Nguyệt chứng kiến Kakashi đi vội bóng lưng, khẽ cười tiếng, cái này phấn ngứa nhưng là phải sau 8 tiếng mới có thể tiêu thất đâu. Hy vọng ngày mai gặp đến Kakashi lúc trên người hắn không muốn khắp nơi đều là vết chảo a. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.